Chương 42, giới tính chi tội 42. Trở về không chỉ là Vương Thị cùng Hác Đại Nương, hai người phía sau, còn đi theo cái Đại Nương Tử. Thần Song Song cũng không cố trên nghi hoặc Đại Nương Tử vì cái gì sẽ đi theo lại đây. Nàng vọt một chút đứng lên, đầy mặt chờ mong nhìn về phía Vương Thị, trong lòng là vừa chờ mong lại có vài phần thấp thỏm. Vương Thị cùng Hác Đại Nương đưa mắt nhìn nhau, liền đều lộ ra tươi cười đến. Vương Thị đi đầu đối với Tần Song Song cười nói, việc này thành. Tần Song Song đại đại nhẹ nhàng thở ra, triển thành loạn ma tâm tư lập tức liền tất cả đều bùng ra, trong nháy mắt một loại khó diễn tả bằng lời. Thoải mái cảm giác tràn ngập cõi lòng, tuy rằng hiện tại nàng cùng nàng nương được cho là hai bàn tay trắng, được Tần Song Song chính là cảm thấy, cái này thiên lam chói mắt, ánh nắng ấm đến trong đáy lòng, liên trong không khí đều tràn đầy mê người hơi thở, tâm tình tốt khó có thể nói bằng lời. Hưng phấn được một lúc, Tần Song Song mới phản ứng được, vội vàng hướng tới Vương Thị cùng Hác Đại Nương liên tục nói lời cảm tạ. Vương Thị cười khoát tay, thì, việc này kỳ thật dễ làm rất, ta cũng không phí tâm tư gì. Vương Thị nói là sự thật, nàng cùng Hác Đại Nương mang theo lão lang trung ra cửa sau. Vương Thị trước cùng nàng nam nhân thông cái khí, nhượng thôn trưởng trước đừng nói trừ tộc này đó trừng phạt, mà là trước nói nhượng Tần Lao Gia Tử cùng Lao Trần Thị trước hết cầm ra cho Bạch Thị tiền trị bệnh. Tần Lao Gia Tử bởi vì sợ bị trừng phạt, ngay từ đầu miệng đầy đáp ứng, liền tính Lao Trần Thị, Tiểu Trần Thị cùng Tần Lao Đại, Tần Lao Tam mấy cái này trong lòng luyến tiếc tiền, cũng cắn răng không lên tiếng, nghĩ trước qua cửa này lại nói. Ai biết kia làng trung vừa mở miệng liền tính cần 300 lượng bạc, 300 lượng A Lao Tần ra liền tính đập nồi bán sắt cũng không có khả năng thấu cho ra nhiều tiền như vậy, đến đừng nói Tần Lao Gia Tử người một nhà bị tiền này tính ra cho chấn hôn mê. Liên cùng lang trung thương lượng ra chiêu này, Vương Thị đều bị chấn hôn mê, nàng nói là nhượng lao lang trung nhưng kình đòi tiền, nhưng nàng không nghĩ đến cái này lao lang trung hội công phu sư tử ngoạm nói loại trình độ này, vừa mở miệng. Chính là 300 lượng, Vương Thị ánh mắt rút gân giống nhau liều mạng cho lao lang trung nháy mắt ra dấu, ý tứ là muốn nhiều lắm có chút giả, ai biết kia lão lang trung đến là lao thần tại tại, không thèm quan tâm chung quanh một đám người bị hắn một câu khiếp sợ đến thất nói biểu tình. Hắn trước nói một đống lớn y dì lý đem mọi người xoay trong mặt, lại nói một đống bệnh lý chứng bệnh, dù sao cuối cùng kết luận chính là, Bạch Thị thân thể kỳ thật vẫn liền mệt trụ của đâu, lập tức đem trước kia cũ tật đều cho ra, nhất định phải hảo hảo dưỡng trên một đoạn thời gian, nếu không sẽ ảnh hưởng ngày sau số tuổi thọ. Nói đến dưỡng sinh dược liệu, vậy thì càng nhiều, người nào tham lộc nhung đông trùng hạ thảo thiên sơn tuyết liên, các loại dưỡng sinh thiết yếu dược liệu, lao lang chung là cái gì quý trọng nói cái gì. Cuối cùng tính toán, 300 lượng bạc thế nhưng là thấp nhất hạn độ lương tâm giá, cái này lão lang trung tài ăn nói tốt, như vậy một vòng quân xuống dưới, ngay cả trước đó biết chân tướng Vương Thị đều thiếu chút nữa tin, những người khác càng là chỉ có tâm phục khẩu phục phần, còn muốn miệng. Đầy khen ngợi cái này lão lang trung phúc hậu, đương nhiên số tiền này tính ra vô luận là không phải lương tâm giá, Tần Lao Gia Tử bọn họ đều là không chịu nhận thức chướng, tiền này bọn họ không đem ra đến. Cũng không chịu lấy, Lao Trần Thị càng là trực tiếp liền nổ, tại chỗ an vị trên mặt đất chụp chân lăn lộn chỉ thiên mắng vừa mắng Bạch Thị cái này bất hiếu con dâu một bên khóc than. Lao Trần Thị cái này vừa làm lập tức liền chọc nhiều người tức giận, trong một thôn ở, ai còn không biết ai à, đều vô dụng. Vương Thị mở miệng, vây xem các thôn dân liền một người một câu đem cái Lao Trần Thị mắng xám xịt đứng lên không dám khóc lóc om sòm. Lao Trần Thị tuy rằng không dám khóc lóc om sòm, lại cắn chết không chịu bỏ tiền, cái này phản ứng chính giữa Vương Thị ý muốn, Vương Thị liền cùng nàng nam nhân cùng nhau kẻ sướng người họa đe dọa Lao Trần Thị nói Bạch Thị sở dĩ muốn tự sát đều là bởi vì hắn nhóm ra muốn bán Tần Song Song nhập thanh lâu, là nhà bọn họ bức bách, tiền này bọn họ là ra cũng phải ra hay không cũng phải ra, nếu là Tần gia thật sự không chịu lấy ra, trong thôn liền phải làm chủ bán nhà bọn họ cùng phòng ở làm như. Bạch Thị y ỉa dược tiền Tần ra người đều bị sợ choáng váng, lúc này Lao Trần Thị là thật khóc, tính cả Tiểu Trần Thị cùng vẫn dựa vào Phương Thị cùng Tần ra mấy cái đứa nhỏ đều khóc lên, Tần ra mấy cái đại nam nhân cũng đều khổ mặt, muốn đi theo các nữ nhân cùng nhau khóc, cái này nếu là thật lấy kia 300 lượng bạc, nhà bọn họ chính là táng ra bại sản cũng không đem ra đến á. Vừa lúc đó, Vương Thị tùy ý nói một câu nói, các ngươi liền tính khóc cũng không hữu dụng, Bạch Thị nhưng là con dâu của các ngươi phụ, hay là bởi vì nhà các ngươi bức bách mới biến thành như vậy, trừ phi Bạch Thị không phải là các ngươi ra người, nếu không tiền này các ngươi là quyết định quả nhiên không ra. Vương Thị sở liệu, nàng lời kia vừa thốt ra, lập tức liền bị Tần gia người trở thành là cứu mạng rơm bắt được, người cả nhà cùng nhau la hét muốn cho Tần lão nhị bỏ Bạch thị, Vương thị cùng thôn trưởng đương nhiên không cho phép, không sai hưu thê tộc quy trong liền không cho làm như vậy. Vương thị không cho phép, Tần gia mọi người liền làm ầm ĩ không ngớt, tranh cãi ầm ĩ nửa ngày, Vương thị mới nhân cơ hội đưa ra trừ phi nhượng Tần Song Song cùng Bạch thị cùng nhau cùng Tần gia đoạn tuyệt quan hệ. Vương thị lấy cớ là, Tần Song Song mặc dù là một đứa trẻ lại có thể làm việc, có thể nuôi sống nàng nương Bạch thị. Tần gia mọi người khởi điểm không nguyện ý, Tần Song Song có thể làm rất, liền xem như không thể bán lấy tiền cũng có thể làm cái khỏe mạnh lao động sai sử. Tần gia người một đám ích kỷ rất, tự nhiên là không nguyện ý buông tay như vậy cái làm không công người. Vương thị liền nhân cơ hội uy hiếp muốn đem Tần gia phòng ở cùng bán cho Bạch thị chữa bệnh dưỡng sinh thể. Tần gia người liền sợ, cuối cùng vẫn là Tần lao gia tử đánh nhịp, đáp ứng cùng Bạch thị cũng Tần Song Song đoạn tuyệt sở hữu quan hệ. Thế nhân trọng nam khinh nữ, đối với nữ nhân khinh thị đồng thời, nữ nhân cũng không có phụng dưỡng lão nhân nghĩa vụ, cho nên Tần Song Song cùng Tần gia đoạn tuyệt quan hệ thật đơn giản, một tờ giấy đoạn tuyệt thư, thêm tộc trưởng ấn tín có thể, bất đồng với nam tử muốn cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ còn muốn trả giá một số tiền lớn đến làm đoạn thân phí. Viết đoạn tuyệt quan hệ thư thời điểm còn ra cái nhạc đệm, đại nương tử thế nhưng chủ động yêu cầu cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ đi theo Bạch thị cùng Tần Song Song đi. Vương thị hết sức kinh ngạc đại nương tử lựa chọn, Tần gia người nhất là đại nương tử cha nàng Tần lão đại cùng nàng nương tiểu Trần thị nhìn ánh mắt của nàng kinh khủng hận không thể ăn nàng. Đại nương tử lại đối với này làm như không thấy, nàng kiên định yêu cầu muốn cùng Bạch thị Tần Song Song đi. Đại nương tử nói mạng của nàng chính là Tần Song Song cứu đến, nay Tần Song Song cùng Bạch thị muốn rời đi Tần gia, nàng cũng muốn đi theo đi, nàng không thể làm đại sự gì, nhưng ít ra có thể tại Tần Song Song vào núi đốn tuổi hái thổ sản vùng núi thời điểm hỗ trợ chiếu cố Bạch thị. Đối với đại nương tử lựa chọn, Vương thị rất là cảm khái, như vậy nhân gia, thế nhưng khó được cũng có cái hiểu chuyện biết cảm ơn đứa nhỏ, Vương thị đáp ứng đại nương tử yêu cầu. Tần gia người đối đại nương tử buông tay ngược lại là thông khoái, đại nương tử tuy rằng cũng có thể sống, nhưng chính là cái phổ thông nữ hài. Có thể làm sống hữu hạn, có hay không có đều không quan trọng, liền thống khoái đáp ứng cùng với đại nương tử đoạn tuyệt quan hệ. Vương thị nói xong này đó, liền đem một trương cẩn thận gấp tốt giấy trắng giao cho Tần Song Song, đây liền tính kia trương cùng Tần gia quan hệ đoạn tuyệt thư. Tần Song Song tương đương bảo bối đem tờ giấy này nhận lấy, bảo bối hảo hảo thu thập lên. Lôi kéo đại nương tử tay, Tần Song Song rất là cảm động, Tần Song Song kỳ thật nhìn như tịnh thân xuất hộ. Nhưng trong tay nàng còn có bán lộc kia 32 bạc, trong lòng là rất có lực lượng, được đại nương tử là không biết điểm này, nàng sở dĩ đi theo ra, là chạy cùng Tần Song Song cùng nhau chịu khổ chịu vất vả chiếu cố nàng nương đến, Tần Song Song liền không nhịn được muốn cùng đại nương tử nói chút cảm tạ. Chỉ là Tần Song Song lời nói còn chưa kịp nói, liền bị một cái đột nhiên lẻn vào trong phòng bóng người cắt đứt.